Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2863, chương 2863, cao nhất Phật điển hiển uy. Vạn Cương Thi Đế mặc dù bị thương, nhưng bây giờ lại có như vậy một ít hưng phấn, nhất là thấy Dịch Tiểu Phi trên mặt thần thái, có so với biến hóa lớn, là ở hốt hoảng sao? Nhất định là, mới vừa rồi hẳn là tiểu tử này lá bài tẩy, một cái cửu tinh bất hủ thần đế, có thể làm đến bước này, thật ra thì đã tương đối khá, nhưng hôm nay trận chiến này, vậy đến lúc kết thúc, mà Dịch Tiểu Phi thần thái, sở dĩ biến hóa to lớn như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì mình nhẫn long văn bên trong. Có một vật, có rất phản ứng lớn. Đây là mình đến vạn thần giới sau đó lấy được, một mực không cách nào từ trong được cái gì, từ đạt được sau đó, vậy không có phản ứng gì, có thể giờ phút này, lại có động tĩnh, đây cũng là vậy cao nhất Phật điển, đang nghi ngờ bên trong, Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện cao nhất Phật điển. Theo cao nhất Phật điển xuất hiện ở trên tay phải, Dịch Tiểu Phi trên mình dính đến thi khí. Giống như là con chuột đụng phải mèo vậy, cũng từ Dịch Tiểu Phi trên mình chạy trốn rời đi. Đây là khắc chế, tốt sợ hãi, chỉ là những thứ này chạy thục mạng thi khí, cũng không thể đủ an toàn rời đi. Cao nhất Phật điển quyển sách này tịch tự động lật xem. Vốn là cuốn sách này tịch là không có chữ chi sách. Chỉ là ở lật xem thời điểm, bên trong xuất hiện thực thể hóa kiểu chữ. Từng cái bay ra, căn bản không phải Dịch Tiểu Phi có thể khống chế, mà đây chút trực tiếp xông về phía Vạn Cương Thi Đế. Phật Đạo Chí Bảo, ngươi tại sao có thể có Phật Đạo Chí Bảo? Vạn Cương Thi Đế hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Cả người hốt hoảng đến cực hạn, bởi vì hết thảy các thứ này, là đối với hắn chí mạng nhất khắc chế. Không chỉ là đối với Vạn Cương Thi Đế đi, ở đế thi thành bên trong, đối với tất cả thi xây vậy cũng là chí mạng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hàng loạt thi xây chết đi, mà Vạn Cương Thi Đế, dẫu sao thực lực xuất chúng, vẫn có thể chống cự một phen, chỉ là cái này chống cự vậy chỉ là vô lực vùng vẫy thôi. Hết thảy các thứ này, đối với Dịch Tiểu Phi quá ngoài ý muốn. Nhìn kêu thảm thiết bên trong, hơi thở càng ngày càng yếu ớt Vạn Cương Thi Đế. Dịch Tiểu Phi cũng không chần chờ quá lâu. Bước ra một bước, tới gần Vạn Cương Thi Đế trước mặt. Bây giờ Vạn Cương Thi Đế đã không cách nào chống cự. Phốc thử, một kiếm trực tiếp chém Vạn Cương Thi Đế đầu lâu. Dẫu sao đây là muốn trở lại Kiếm Long cung phục mệnh. Hắn giết Vạn Cương Thi Đế. Thôn võ giờ phút này thổn thức không dứt, bất quá vậy cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mang mình thê tử Tử Tiên, hướng Dịch Tiểu Phi bên kia đi, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Một nhà ba người, lần này may mà Dịch Tiểu Phi ra tay, nếu không thì không cách nào bình yên rời đi đế thi thành. Dịch Tiểu Phi nhìn thôn võ, ngày đó ở Thương Thần Trăm thành đệ nhất thành. Mình còn hâm mộ thôn võ thần đế thần uy, không nghĩ tới những thứ này năm trôi qua, năm đó thôn võ thần đế lại muốn kêu mình một tiếng Dịch tiền bối. Thôn võ tiền bối, ở ngươi trước mặt, ta vẫn là vãn bối, một tiếng này tiền bối quá coi trọng ta. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mình lần này mặc dù cứu thôn võ thần đế một nhà, có thể trước khi giao chiến thôn võ thần đế cũng coi là giúp một chút, nếu là trạng thái tột cùng xuống Vạn Cương Thi Đế, không thể nghi ngờ là càng thêm khó mà ứng đối, dĩ nhiên cuối cùng vẫn là dựa vào cao nhất Phật Điển. Cái này coi như là cho Dịch Tiểu Phi rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Vật này, rốt cuộc lộ ra trọng dụng chỗ, sau đó Dịch Tiểu Phi từ thôn võ thần đế bên này, biết rất nhiều chuyện. Thôn viện vậy từ hắn mẫu thân không gian trí bảo bên trong đi ra. Bởi vì chúng thi độc tình huống không tốt. Bất quá ở Kiếm Long Cung nội dịch Tiểu Phi lấy được qua giải độc thần đan, dành cho thôn viện uống dưới, hiệu quả rất tốt, bất quá muốn toàn bộ trừ. Dịch Tiểu Phi chỉ là đem cao nhất Phật Điển đến gần thôn viện, bên trong thân thể tồn tại thi độc, dù là đã tiến vào xương bên trong, cũng bị ép đi ra, ở đế thi thành bên trong, vừa đợi chính là 3 ngày. Cái này 3 ngày đem nơi này hết thảy, Dịch Tiểu Phi cũng cướp đoạt. Dịch Tiểu Hữu, tương lai có cần gì hỗ trợ chuyện, ta hai vợ chồng dù là lên núi đao, xuống biển lửa cũng không thể thoái thác. Lần này 3 người tính mệnh đều là Dịch Tiểu Phi cứu, nếu không phải Dịch Tiểu Phi, bọn họ nguy đã, thôn tiền bối, có duyên phận tạm biệt. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, lẫn nhau bây giờ luôn sẽ có tách ra. Dịch ca ca, tiểu viện sau này sẽ thành được rất mạnh, đến lúc đó đến tìm Dịch ca ca. Thôn viện đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng rất cao, mặc dù chỉ là 3 ngày, có thể khôi phục sau đó, một mực đi theo Dịch Tiểu Phi bên người, rất là thân thiết, nếu không phải phụ thân và mẫu thân quan hệ, thôn viện đều muốn đi theo Dịch Tiểu Phi hồi Kiếm Thánh Cửu Cung. Nha đầu, sau này không muốn lỗ mãng làm việc, không nên để cho phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân là ngươi lo âu. Dịch Tiểu Phi sờ một cái thôn viện đầu, cười một tiếng, sau này gặp lại. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó trực tiếp biến dạng không gian, rời đi bên này. Thôn Võ ca, chúng ta thật thiếu Dịch Tiểu Hữu một cái đại nhân tình à. Tử Tiên nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi, lời nói bên trong đối với cái này một phần ân tình nhớ rất nặng, sẽ trả. Thôn Võ nhìn bên cạnh thôn viện, nhà đầu là hai người bọn họ hy vọng, cũng là thôn Nhật Thần Lang nhất tộc hy vọng. Cổ thần Hoàng Triều, Dịch Tiểu Phi trở về sau đó, cổ đồng nhận được tin tức sau đó, thời gian đầu tiên tới đón tiếp, ở trong Hoàng Thành, Dịch sứ giả bái kiến Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên đối với tại Vạn Cương thi vực chuyện, sẽ không lắm mồm hỏi, nhưng cực lớn có thể, hẳn là thất bại, dẫu sao Vạn Cương thi đế đáng sợ, ở Vạn Cương thi vực bên trong, bảo vệ tánh mạng năng lực tương đối đáng sợ, có nhiều mặt truyền âm, không là đại đế cường giả, muốn Vạn Cương thi vực đem Vạn Cương thi đế tiêu diệt, căn bản là không thể nào. An bài truyền tống trận khởi động, ta phải về Kiếm Thánh Cửu Cung. Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng nói, Dịch sứ giả, trận pháp mở cần 5 ngày thời gian. Cổ đồng chậm rãi mở miệng nói, được, cho ta an bài địa phương nghỉ ngơi đi. Cổ thần Hoàng Triều trở lại Kiếm Thánh Cửu Cung quả thật hao phí thời gian, chủ yếu vẫn là bên này trận pháp lần nữa mở điều kiện lên, cần phải chuẩn bị rất nhiều, cũng không xem ở Kiếm Long Cung bên trong có mạnh mẽ trận pháp, cái này vẫn là có không thiếu chênh lệch. Tuân lệnh, cổ đồng cho Dịch Tiểu Phi dù là liền tốt nhất chỗ ở. Thoáng một cái 4 ngày trôi qua, mà vào lúc này, kinh người tin tức truyền ra, Vạn Cương thi vực, thi khí tiêu tán, trở thành rực rỡ đổi mới hoàn toàn địa giới. Một ít đế quân cường giả, to gan đi, lấy được vô cùng đáng sợ tin tức, đế thi thành bị hủy, Vạn Cương thi đế cực lớn có thể đã chết. Cái này tin tức kinh người, rất nhanh liền truyền đến cổ đồng bên này. Thời gian đầu tiên đạt được, đó là mặt đầy không tin, ai có thể chém chết Vạn Cương thi đế, có ai dám đi chém chết Vạn Cương thi đế, hiển nhiên không phải những tu sĩ khác làm, có thể dám đi làm, cũng có như vậy thực lực đi làm, chỉ có một người, đó chính là hôm nay ở trong Hoàng Thành nghỉ ngơi Dịch sứ giả. Thật làm được, Dịch sứ giả chém giết Vạn Cương thi đế. Đây là có nhiều thay đổi trạng thái à? Trước căn bản là cho rằng đây là không thể nào làm được sự việc, có thể sự thật nhưng đánh mặt hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https